Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 541, C541, cứng đầu. Tiếng chiên trống trên sân khấu ngày càng dồn dập, tiếng hát ngày càng sục sôi chí khí. Muốn bắt hổ vào núi sâu, muốn hái trăng lên trời cao. Tỷ võ một trận, lộ rõ thân thủ, văn quản hôm nay giành hạng nhất. Chủ đề của Tần Trọng luôn xoay quanh Bình An Vương, như muốn kể cho thái tử nghe toàn bộ cuộc đời của Bình An Vương. Lạc Thanh Hàn chỉ im lặng nghe, không nói lời nào. Tần Trọng nói xong những gì cần nói, mới chủ động hỏi Điện Hạ cảm thấy Bình An Vương này thế nào. Lạc Thanh Hàn chỉ trả lời ba chữ. Chẳng thế nào. Tần Trọng nhếch mép, Điện Hạ không thấy đồng cảm sao? Lạc Thanh Hàn hờ hững nói, trên đời vốn không có gì gọi là đồng cảm, huống chi ta cũng không nghĩ mình sẽ trở thành Bình An Vương thứ hai. Tần Trọng nhìn vào mắt hắn, cười như có như không hỏi, nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ngài khác gì Bình An Vương năm đó? Đương nhiên khác, năm đó Bình An Vương chỉ có thể dựa vào sự yêu thương của Tiên Hoàng, còn ta dựa vào bản thân. Tần Trọng lại cười, vừa rồi vi thần còn tưởng Điện Hạ đã lớn, bây giờ xem ra trong ngài chỉ lớn bề ngoài, thật ra bên trong vẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Muốn đoạt được hoàng vị thì không thể chỉ dựa vào bản thân. Có biết năm đó lúc Tiên Hoàng băng hà, Lục Hoàng tử làm sao phá được vòng vây giữa các hoàng tử để giành quyền thừa kế hoàng vị không? Đó là vì hắn biết xem xét thời thế. Hắn biết tận dụng tối đa lợi thế trong tay, kết hợp tất cả lực lượng có thể liên kết. Về điểm này, ngài nên học hỏi phụ hoàng của mình. Lúc này, Lạc Thanh Hàn đã hiểu được ý đồ của đối phương. Hắn bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt không hề dao động. Tần Thượng Thư cố ý tới đây nói với ta nhiều như vậy, chỉ là muốn thuyết phục ta từ bỏ vị thế, tiếp tục làm con chó cho Tần gia các khanh sao? Tần Trọng cau mày, Điện Hạ nói vậy có hơi khó nghe rồi, Tần gia chúng thần chưa từng xem ngài là chó, chúng thần chỉ muốn gạt bỏ hận thù trước kia, cùng nhau hợp tác mà thôi. Lạc Thanh Hàn không phải khanh mới nói, cảm thấy ta chỉ là một đứa trẻ sao? Đều là chuyện đã qua, trước kia là chúng thần nhìn nhầm, đánh giá thấp tư chất của ngài. Vi thần thay mặt Tần gia xin lỗi ngài, hy vọng ngài rộng lượng, đừng so đo với chúng thần. Tần Trọng nói xong, chủ động đứng dậy, hành lễ với thái tử. Ông giữ tư thế rất thấp, có thể thấy ông rất chân thành. Nhưng trong đầu Lạc Thanh Hàn lại hiện ra hình ảnh lúc hắn còn nhỏ, Tần Trọng dạy các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung. Lạc Thanh Hàn 5 tuổi sức lực yếu ớt, mặt nhỏ đỏ bừng, còn không kéo được cung. Tần Trọng nhìn thấy, mặt vô cảm nói. Ngay cả cung tên cũng không kéo ra được, nuôi ngươi có ích gì. Đến tận bây giờ, Lạc Thanh Hàn vẫn nhớ rõ ánh mắt Tần Trọng nhìn hắn lúc đó. Đó rõ ràng là ánh mắt nhìn phế vật. Trên sân khấu vừa hay hát đến màn so tài bắn cung. Người mặt trắng nói kinh ngạc khi nhìn đứa trẻ nghịch ngợm kéo cung, như thấy phụ thân hai người sống lại. Lạc Thanh Hàn nhìn hai người trên sân khấu đang tạo dáng với cung tên, đột nhiên hỏi. Tần Thượng Thư bây giờ còn dùng cung tên không? Tần Trọng không biết vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, do dự nói ngày thường vi thần rảnh rỗi, thường cùng tướng sĩ đến quân doanh luyện cưỡi ngựa bắn cung. Lạc Thanh Hàn nếu khanh so tài bắn cung với hai người trên sân khấu, có thể thắng không? Tần Trọng nhìn theo hướng của hắn, thấy trên sân khấu có một cặp đào kép đóng vai tỷ đệ, lúc này hai tỷ đệ vừa kết thúc cuộc thi bắn cung, Tống Vương đang khen thưởng. Cảnh này nhịp trống nhanh làm nhịp tim người xem không khỏi tăng nhanh. Sóng Trường Giang cuồn cuộn, cuốn không hết tấm lòng người trung nghĩa. 20 năm ở ẩn, vẫn nghĩ đến an nguy triều đình. Sắc mặt Tần Trọng chợt tối sầm. Điện Hạ lại so sánh vi thần với một đào kép hèn mọn sao? Với ông mà nói chẳng khác nào sỉ nhục một cách trần trụi. Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn không đổi, bình tĩnh nói đào kép thì sao? Đào kép cũng dựa vào năng lực của mình kiếm sống, họ có thể biểu diễn ở đây, công sức họ bỏ ra cho khán giả cũng không thua kém gì ông, nếu đổi lại là ông, chưa chắc có thể đạt được thành tích như họ. Thấy Tần Trọng sắp tức giận, Lạc Thanh Hàn lại lạnh nhạt nói thêm một câu. Đương nhiên, nếu đặt họ vào vị trí của ông, họ có thể không giỏi bằng ông, nói cho cùng mọi người đều đang làm đúng chức trách của mình mà thôi. Lời này lập tức chặn đứng cơn giận sắp bùng nổ của Tần Trọng. Tần Trọng đè nén nhẫn nhịn, vẻ mặt trông có hơi hung dữ. Điện Hạ quả thật ngày càng biết cách nói chuyện. Lạc Thanh Hàn nếu không còn chuyện gì khác, thì mời về cho, vở kịch này rất thú vị, ta muốn yên tĩnh xem hết. Tần Trọng bị bộ dáng cao ngạo của hắn chọc tức. Tần Trọng vốn là người bốc đồng nóng tính, sở dĩ vừa rồi ông có thể hạ mình, chủ động cầu hòa là vì nghe theo chỉ thị của Bùi công tử. Bùi công tử nói với ông, thái tử là một quân cờ vô cùng quan trọng, nếu có thể thu phục được hắn về phía Tần gia, sẽ giúp ích rất lớn với kế hoạch tiếp theo của Tần gia. Thái tử trước giờ luôn ăn mềm không ăn cứng, nên ông chỉ đành đến thương lượng. Nào ngờ hắn lại cứng đầu như thế. Lửa giận trong lòng Tần Trọng bùng lên, xé nát nét mặt ôn hòa đang ngụy trang. Điện hạ chỉ muốn xem kịch của người khác, lẽ nào không biết bản thân cũng đã trở thành kịch hay trong mắt người khác sao? Đây rõ ràng là uy hiếp. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn ông Khanh tự đi, hay để Ngọc Lân vệ tiễn Khanh đi. Triệu Hiền đứng cách đó không xa nắm chặt chuôi kiếm, trông như sắp ra tay. Tần Trọng biết lúc này mình không thể ép buộc, chỉ đành sa sầm sắc mặt tức giận đi ra ngoài. Triệu Hiền trả lại kiếm cho ông, dán chặt mắt vào ông, không bỏ qua bất kỳ động tác nào, chỉ khi ông đi xa, không thể nhìn thấy nữa, Triệu Hiền mới thu ánh mắt lại. Lúc này cung nữ bưng trà nóng đi vào. Thường công công đổi trà nóng thay trà nguội bên tay thái tử. Lạc Thanh Hàn cầm tách trà mở nắp. Vừa định cúi đầu uống trà, hắn chợt sững người khi thấy bên trong nắp. Bên trong nắp tách trà bằng sứ trắng tinh xảo có viết bốn chữ nhỏ. Sông Ngự Cứu Hề. Lạc Thanh Hàn đặt tách trà xuống, trầm giọng hỏi trà này là ai đưa tới. Thường công công nói tên cung nữ rồi gọi cung nữ vào. Lạc Thanh Hàn hỏi trà này là ngươi tự pha. Cung nữ thành thật trả lời là nô tỳ tự pha. Trà này, ngoài ngươi còn ai khác chạm vào không? Cung nữ vốn nói không có, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng đổi lời trên đường nô tỳ đến đây không cẩn thận đụng phải một người đàn ông, hắn đi rất vội, đụng phải tách trà trong tay nô tỳ. May là nô tỳ kịp giữ tách trà lại, mới không để nó đổ. Lạc Thanh Hàn biết người đó là ai không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 542, C542, bây giờ nàng lại sắp chết. Cung nữ lắc đầu nói không biết. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho nàng lui xuống. Hắn quay đầu hỏi Tiêu Trắc Phi đâu? Thường công công nương nương còn chưa về. Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày, nàng cũng đã đi khá lâu rồi, sao còn chưa quay lại? Lẽ nào xảy ra chuyện thật? Hắn liếc nhìn tách trà bên tay, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ngươi phái người đi tìm Tiêu Trắc Phi. Thường công công đáp vâng. Người trên sân khấu đang hát. Con ta dò thám quân tình vẫn chưa có tin tức, ta một mình trầm ngâm trong họa đường. Giọng hát du dương đầy lo lắng. Thường công công vừa quay người đi. Lạc Thanh Hàn đột nhiên gọi lại. Bỏ đi, ta tự đi tìm. Thường công công lộ vẻ kinh ngạc, muốn nói không cần thiết, nhưng khi nhìn nét mặt bất an của thái tử, lại nuốt lời nói xuống. Lạc Thanh Hàn vừa bước tới cửa, một nữ quan vừa đi tới. Nữ quan hành lễ với thái tử, mỉm cười nói. Khởi bẩm thái tử điện hạ, thái hậu nương nương mời ngài qua đó một chuyến. Lạc Thanh Hàn hoàng tổ mẫu có chuyện gì cần dặn dò sao? Thái độ của nữ quan đối với hắn khá ôn hòa, thái hậu nương nương và hoàng thượng đang ôn chuyện xưa, khá cảm động nên mời ngài đến trò chuyện. Đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với thái hậu. Không cần phí sức vẫn có thiện cảm của thái hậu, đây là chuyện tốt một vốn bốn lời. Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn lo lắng cho an nguy của Tiêu Hề Hề, thật sự không có tâm trạng trò chuyện với thái hậu. Vừa lúc anh Vương Lạc Dạ Thần ở phòng bên cạnh bước ra, xem dáng vẻ của y hình như muốn ra ngoài hít thở không khí. Lạc Dạ Thần sự không có hứng thú với chuyện nghe kịch, nghe tiếng ý a trên sân khấu làm y chỉ thấy buồn ngủ, y kiên nhẫn ngồi đến bây giờ đã là giới hạn. Y quả thật không chịu được nữa, định ra ngoài hít thở không khí. Không ngờ vừa ra ngoài đã gặp thái tử. Lạc Dạ Thần theo bản năng muốn lùi lại. Người mà y không muốn gặp nhất bây giờ chính là thái tử. Lạc Thanh Hàn gọi y lại, sao huynh lại chạy? Lạc Dạ Thần lập tức dừng lại. Gân cổ phản bác, mắt nào của ngươi thấy ta chạy? Lạc Thanh Hàn lười vạch trần tính cứng miệng của y, nói vội hoàng tổ mẫu muốn ta đến trò chuyện với người, nhưng ta đang có chuyện rất quan trọng cần làm, phải rời đi một lát, phiền huynh giúp ta trò chuyện với hoàng tổ mẫu. Lạc Dạ Thần theo bản năng muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì y chợt nhận ra, khó tin hỏi lại. Ngươi muốn ta thay ngươi trò chuyện với hoàng tổ mẫu? Đây là việc tốt có thể nhận được thiện cảm từ thái hậu. Sao thái tử lại giao cho y việc tốt như vậy? Có phải thái tử đang có ý đồ xấu gì không? Lạc Thanh Hàn huynh đi nhanh đi, ta còn có việc phải làm, đi trước một bước. Nói xong, không cho anh Vương và nữ quan có cơ hội lên tiếng, đã vội vàng đi xa. Mãi đến khi bóng lưng thái tử biến mất ở cuối lối, Lạc Dạ Thần mới tin thái tử thật sự đã giao cho y việc tốt, còn không đòi hỏi lợi ích gì. Từ khi nào thái tử lại tốt với y như vậy? Lạc Dạ Thần vô cùng kinh ngạc, đồng thời có hơi cảm động. Tuy thái tử luôn thích dùng quá khứ đen tối của y uy hiếp, nhưng vào thời điểm quan trọng, thái tử sẽ luôn giúp y. Y không khỏi cảm động trước tình huynh đệ này. Nữ quan lúc này rơi vào thế khó. Thái hậu muốn gặp thái tử, kết quả thái tử bỏ chạy, trước khi đi còn đẩy cho anh vương. Không biết thái hậu có tức giận chuyện này không? Nữ quan thở dài, đành thôi, đi một bước tính một bước vậy, dù sao nàng là nữ quan, chỉ cần trung thực bẩm báo là được, những chuyện khác không cần quan tâm. Nàng hành lễ với anh vương. Mời vương gia đi theo thần. Khi Lạc Dạ Thần gặp thái hậu, nhận ra thái hậu cũng gọi Tây Lăng Vương đến. Lúc này, Tây Lăng Vương đang trò chuyện với thái hậu, hoàng đế ngồi bên cạnh thỉnh thoảng ngồi cũng nói vài câu. Bọn họ khá ngạc nhiên khi thấy anh vương đến. Nữ quan chủ động giải thích mọi chuyện. Hoàng đế nghe xong rất bất mãn, thái tử sao vậy? Hôm nay là sinh thần của thái hậu, nó lại không đến trò chuyện với thái hậu, còn chạy ra ngoài, lẽ nào trong mắt nó không có trưởng bối hiếu đạo sao? Thái hậu không hề tức giận mà vẫn mỉm cười. Hoàng thượng không cần tức giận, thái tử trước giờ rất hiếu thảo, lúc này không đến nhất định có chuyện quan trọng làm chậm trễ. Hơn nữa, tuy thái tử không đến nhưng đã nhờ anh vương, thấy quan hệ của hai huynh đệ tốt như vậy, trong lòng Ai Gia cũng cảm thấy dễ chịu. Thấy thái hậu nói vậy, hoàng đế cũng không tiện nổi giận thêm nữa. Anh vương nhân cơ hội này bước tới hành lễ với thái hậu và hoàng đế. Thái hậu mỉm cười gọi anh vương đến trò chuyện. Con chuẩn bị sính lễ đến đâu rồi? Khi nào thì thành thân? Ta thấy con không còn nhỏ nữa, mau chóng tổ chức hôn lễ, cố gắng sớm ngày cho Ai Gia bồng cháu. Lạc Dạ Thần không ngờ hoàng tổ mẫu vừa mở miệng là thúc giục kết hôn sinh con, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, không biết đối phó làm sao, chỉ có thể cười khổ. Con sẽ cố gắng. Lạc Thanh Hàn trước tiên sai người tìm kiếm chung quanh Sướng Thính Các, nhưng không tìm được tung tích của Tiêu Trắc Phi. Chuyện này khiến lo lắng của Lạc Thanh Hàn tăng lên gấp bội. Hắn nhớ lại bốn chữ trên nắp trà. Sông Ngự cứu Hề. Chẳng lẽ Tiêu Hề Hề thật sự ở sông Ngự sao? Sông Ngự rất dài, chảy qua toàn bộ hoàng cung. Nếu phải tìm từng chỗ không biết sẽ mất bao lâu để tìm thấy. Lạc Thanh Hàn chỉ đành xuất phát từ vị trí sông Ngự gần Sướng Thính Các nhất. Sông rất sâu, đứng ở mép sông không thấy được chuyện gì đang xảy ra, phải xuống sông mới tìm được. Triệu Hiền đích thân dẫn Ngọc Lân vệ nhảy xuống sông Ngự. Bọn họ chia quân thành hai tốt, một tốt đi ngược lên Thượng Du tìm kiếm, một tốt đi xuống Hạ Du. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn u ám đứng bên bờ sông, nhìn chằm chằm mặt sông rộng lớn trước mặt. Bảo Cầm cũng theo sau. Nàng chỉ biết Tiêu Trắc Phi mất tích, cũng không biết tại sao thái tử lại dẫn người đến sông Ngự tìm kiếm. Nàng muốn hỏi nhưng không dám, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ Tiêu Trắc Phi sẽ xảy ra chuyện. Chiếc rương đầy nước lạnh tràn vào. Tiêu Hề Hề nín thở, dùng toàn bộ nội lực mạnh mẽ mở chiếc rương ra. Rương sắt bao bọc bên ngoài rất dày. Dù có cố thế nào, nàng cũng chỉ để lại dấu tay trên rương sắt, không thể phá vỡ được. Không mở được rương sắt, nàng bị mắc kẹt bên trong. Thời gian nín thở càng lâu, não của Tiêu Hề Hề dần rơi vào trạng thái thiếu oxy, sức lực trong tay nàng ngày càng yếu đi, ý thức cũng ngày càng mơ hồ. Nàng không chịu được nữa, mở miệng cố thở nhưng chỉ phun ra một loạt bong bóng, sau đó nước tràn vào cổ họng. Nước có mùi đất. Nàng theo bản năng muốn phun nước ra nhưng lại bị nghẹn nước vào phổi. Tiếp theo đó là tình trạng ngạt thở nghiêm trọng hơn. Nàng có thể cảm nhận rõ mình đang đến gần cái chết. Trước khi xuyên đến đây, nàng đã chết một lần. Bây giờ nàng lại sắp chết. Chỉ là không biết lần này nàng có cơ hội sống lại không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 543, C543. Số mệnh. Trong cơn mơ hồ, Tiêu Hề Hề cảm thấy như mình đã quay về hiện đại. Quay lại thời điểm đó. Từ nhỏ cô có một khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy vận may của người khác. Dù may mắn hay xui xẻo, chỉ cần nhìn thoáng là biết. Khi còn nhỏ, cô từng kể với bố mẹ chuyện này nhưng họ hoàn toàn không tin. Cô cũng nói với bạn bè và giáo viên, mọi người đều nghĩ cô đang nói dối, các bạn cùng lớp còn cố ý đặt cho cô biệt danh vua nói dóc. Vì muốn chứng minh mình không nói dối, Cô nói chẳng bao lâu nữa trong nhà giáo viên sẽ có người chết. Kết quả ngày hôm sau, một nhà ba người chị gái của giáo viên gặp tai nạn qua đời khi đang đi du lịch. Dự đoán của Tiêu Hề Hề được xác nhận. Nhưng thay vì được bạn bè và giáo viên tha thứ, cô lại bị gán cho cái mác quái vật. Cô trở thành quái vật trong mắt mọi người đều tránh xa cô vì sợ bị cô nguyền rủa. Bố mẹ cô cũng cho rằng cô bị quỷ ám nên đưa cô đến gặp một đạo sĩ già có năng lực, mời cao nhân giúp cô trở lại bình thường. Họ không mong con gái mình sẽ trở thành bậc thầy tiên tri, họ chỉ mong con gái có thể là một người bình thường, sống một cuộc sống bình yên. Đạo sĩ già thấy Tiêu Hề Hề có thiên nhãn, có thể nhìn trộm vận may của người khác, đây là năng lực độc nhất vô nhị của cô, nhưng cũng là lá bùa đòi mạng của cô. Đạo sĩ già nhìn Tiêu Hề Hề bằng ánh mắt thương xót, thở dài nói. Đứa trẻ này có số mệnh đặc thù, nhiều nhất chỉ có thể sống đến 19 tuổi, đây là số mệnh, không thể thay đổi. Bố mẹ không muốn tin sự thật này nên đưa Tiêu Hề Hề đi gặp các cao nhân khác, tuy nhiên, tất cả cao nhân có năng lực đều đưa ra kết luận giống nhau. Họ đều cảm thấy Tiêu Hề Hề sống không quá 19 tuổi. Đây là kiếp nạn của cô, cũng là cái giá mà cô phải trả. Bố mẹ cô không thể chấp nhận, không phải Tiêu Hề Hề muốn có thiên nhãn, vậy tại sao cô phải gánh chịu cái giá này? Họ đưa Tiêu Hề Hề đi khắp nơi để cầu thần bái Phật, cố gắng thay đổi số mệnh của Tiêu Hề Hề, vì chuyện này mà họ gần như tán gia bại sản. Cuối cùng, họ gặp phải tai nạn ô tô trên đường đến một ngôi chùa nào đó. Người bố ngồi ở ghế lái bị thương nặng, tử vong tại chỗ. Người mẹ đầy máu, thoi thóp khó khăn vươn tay, dùng hết sức đẩy con gái ra khỏi xe. Mẹ cô vừa khóc vừa nói với cô mẹ yêu con, mẹ mãi mãi yêu con. Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời tại hiện trường, đưa người đến bệnh viện cấp cứu. Người mẹ chết trên bàn mổ, mọi nỗ lực cứu chữa đều thất bại. Tiêu Hề Hề trở thành người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn. Tài sản trong nhà đã cạn kiệt sau những chuyến tìm kiếm cao nhân, người thân không muốn nhận gánh nặng như cô. Cô không còn nơi để đi, sau đó cô được gửi đến trại trẻ mồ côi, trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Điều kiện ở trại trẻ mồ côi rất nghèo nàn, các em luôn thiếu thốn cơm ăn áo mặc. Tiêu Hề Hề thường xuyên chịu đói, đôi khi cách vài ngày mới được ăn một bữa đầy đủ. Thời điểm đó, món ngon nhất mà cô từng ăn là một gói mì ăn liền giá 2 tệ. Đó là món quà được viện trưởng trại trẻ mồ côi tặng cô nhân ngày sinh nhật. Cô ăn mì gói và thầm ước, ước lớn lên có thể ăn mì gói mỗi ngày. Trại trẻ mồ côi không thể hỗ trợ cô hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, may là cô có thành tích học tập tốt, được nhận vào một trường trung học cơ sở trọng điểm có điểm cao nhất trong thành phố, trường còn miễn cho cô toàn bộ học phí và lệ phí trong năm học đầu tiên. Sau đó, cô bắt đầu cuộc sống học tập xuất sắc giành được học bổng. Trở thành học sinh giỏi không hề dễ dàng. Để duy trì thành tích học tập, cô phải học tập chăm chỉ hơn những người khác. Ngoài việc học, cô còn phải tận dụng những ngày nghỉ để làm thêm, trang trải chi phí sinh hoạt. Hàng ngày ngoài việc học, cô còn đi làm thêm, thỉnh thoảng cô gặp phải những học sinh ở trường coi thường sự nghèo khó của cô, đồng thời cô cũng gặp phải một số ông chủ hoặc khách hàng không nói lý. Cuộc sống của cô vô cùng khó khăn. Nhưng dù vậy, cô vẫn nghiến răng chịu đựng. Cô không sử dụng khả năng đặc biệt của mình bói vận mệnh cho người khác để kiếm tiền. Bởi mong muốn lớn nhất của bố mẹ là muốn cô được sống bình yên như người bình thường. Cô muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ, muốn trở thành một người bình thường. Cô chịu đựng 3 năm trung học vô cùng khó khăn, cuối cùng cô vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học chọi với biết bao thí sinh vào được trường đại học hàng đầu cả nước với số điểm cao nhất cấp tỉnh. Cuộc sống đại học vẫn rất bận rộn, ít nhất nó cũng thư thả hơn so với thời trung học. Ít nhất cô cũng là người lớn, có thể công khai làm bán thời gian kiếm tiền, không cần bị người khác coi là lao động trẻ em bất hợp pháp. Khi cuộc sống của cô đang dần ổn định, có thể mua được mì ăn liền mỗi ngày thì sinh nhật thứ 19 của cô đã đến. Cô dùng số tiền tiết kiệm mua cho mình một chiếc bánh nhỏ có hình quả anh đào đỏ tươi bên trên. Cô đang vui vẻ cầm bánh trên tay đi về thì đột nhiên có một tên tâm thần hung hãn xuất hiện trên đường. Giữa tiếng la hét, tên tâm thần đâm xuyên tim Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề ngã xuống vũng máu, nhìn chiếc bánh nhuộm đỏ, quả anh đào lăn xuống đất, bị người đi đường hoảng loạn dẫm đạp. Cô ngoài không cam lòng còn thấy đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên cô mua cho mình một chiếc bánh sinh nhật từ sau khi bố mẹ qua đời. Kết quả chưa ăn được sinh nhật, chiếc bánh cũng bị hỏng. Cuộc đời cô kết thúc ở tuổi 19. Đạo sĩ già nói đúng. Cô chỉ có thể sống đến 19 tuổi. Đây là số mệnh không thể thay đổi. Dù bố mẹ có hy sinh mạng sống vì cô, dù cô cố hết sức để sống, cô vẫn không thể thay đổi được số mệnh của mình. Sau khi chết thì xuyên không? Linh hồn của cô xuyên về cổ đại. Cô tưởng đây sẽ là một cuộc sống mới, nhưng sư phụ nói với cô. Con trời sinh có thiên nhãn, có thể nhìn thấy vận may của người khác, nhưng người có thiên nhãn không sống thọ, đây là cái giá con phải trả. Con chỉ có thể sống đến 19 tuổi, đây là số mệnh, không thể thay đổi. Cùng một giọng điệu. Cùng một ánh mắt. Thương xót, thương hại, đồng cảm. Tiêu Hề Hề từ chối cảm xúc này. Cô không cần bất kỳ thương hại hay đồng cảm nào. Vì tuổi thọ đã được xác định, nếu chăm chỉ làm việc không đổi được tư cách sống. Vậy tại sao cô lại phải cố gắng tiến bộ? Thà là một con cá muối, mỗi ngày ăn uống, làm điều mình muốn, tận hưởng niềm vui được sống. Sống được một ngày thì tính một ngày. Nếu thật sự không sống được nữa thì nằm im chờ chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Hề Hề từ bỏ nỗ lực cuối cùng, mặc cho ý thức của mình chìm vào vực sâu. Nước lạnh chảy qua miệng và mũi. Cô cảm thấy rất lạnh. Cơ thể ngày càng nặng. Các giác quan ngày càng mơ hồ. Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe thấy ai đó đang gọi mình. Hề Hề. Hề Hề, nàng dậy đi. Cô cảm thấy có người vỗ mạnh hai cái vào lưng. Hai cái tát đó mạnh đến nỗi nội tạng của cô gần như bay ra ngoài. Cô tỉnh dậy vì đau. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của thái tử. Má! Ra tay ác thật, giết cả vợ mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 544, C544, nào ôm một cái. Khi mở rương sắt ra, nhìn thấy Tiêu Hề Hề bất động, Lạc Thanh Hàn cảm giác như máu trong cơ thể đông cứng lại. Đầu óc hắn trống rỗng. Cả nhịp tim cũng ngừng đập. Thế giới trong khoảnh khắc dường như biến mất. Trước mặt chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút máu của Tiêu Hề Hề. Khuôn mặt nàng dần dần trùng lập với khuôn mặt trước lúc chết của Thẩm Chiêu Nghi trong ký ức. Tuyệt vọng do cái chết mang đến ập tới, gần như đánh bại hoàn toàn lý trí của Lạc Thanh Hàn. Cho đến khi Bảo Cầm lao tới, khóc lóc gọi nàng. Lạc Thanh Hàn mới thoát khỏi trạng thái gần như ngạt thở. Hắn vươn đôi tay run rẩy của mình ôm Tiêu Hề Hề ra khỏi rương sắt. Hắn dùng ngón tay đè vào cổ nàng, vẫn còn mạch đập nhẹ. Nàng vẫn chưa chết, vẫn còn cứu được. Thường Công Công vội vàng sai người đi gọi thái y. Lạc Thanh Hàn gọi tên Hề Hề, không thấy nàng phản ứng, hắn vỗ vỗ lưng nàng, nhưng vì quá lo lắng nên vô tình dùng quá nhiều lực, cơn đau khiến Tiêu Hề Hề tỉnh dậy. Lạc Thanh Hàn vui mừng Hề Hề, nàng cuối cùng tỉnh rồi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Hề Hề quay đầu lại, há miệng phun ra một ngụm nước lớn. Sau khi phun hết nước trong cổ họng, nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bảo Cầm thấy người nàng ướt sũng, muốn cởi áo khoác ra mặc cho nàng. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn đã cởi áo khoác của mình ra trước. Hắn dùng quần áo quấn Tiêu Hề Hề lại. Nàng đừng sợ, không sao rồi. Giọng hắn trầm thấp, còn hơi run rẩy. Hắn không biết mình đang an ủi người khác hay đang an ủi chính mình. Tiêu Hề Hề muốn an ủi hắn mấy câu, để hắn đừng quá lo lắng, nhưng tiếc là nàng không còn sức, vừa đi một vòng quỷ môn quan, khó lắm mới giữ được mạng, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt sức. Bây giờ nàng không còn một chút sức lực nào, phế quản của nàng đang nóng như lửa đốt, không thể nói được gì. Thái y vội vàng chạy tới cứu chữa cho Tiêu Hề Hề. Sau đó nàng được đưa về điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề không thể nhớ mình ngủ khi nào. Lúc nàng tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau. Nàng cảm thấy chóng mặt, chân tay yếu ớt, cổ họng khô khốc, vô cùng khó chịu. Bảo Cầm luôn túc trực bên giường thấy nàng tỉnh lại liền lao tới, hưng phấn hét lên. Nương nương tỉnh rồi. Thanh Tùng canh cửa nhìn vào phòng hỏi nương nương tỉnh rồi. Bảo Cầm quay sang hét với hắn thật, nương nương tỉnh rồi. Thanh Tùng vui vẻ trở lại tốt quá rồi, nô tài đi bẩm báo với thái tử. Hắn vội chạy ra ngoài. Tiêu Hề Hề khó khăn nói ta khát quá. Giọng nàng khàn đến mức chính nàng cũng giật mình. Bảo Cầm nhanh chóng rót một ly nước ấm, một tay đỡ nàng dậy, tay kia cầm ly cho nàng uống. Nương nương uống nữa không? Tiêu Hề Hề gật đầu. Thế là Bảo Cầm rót cho nàng một ly nước ấm khác. Uống xong ly nước, Tiêu Hề Hề nói đã uống đủ rồi. Nàng liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời sắp lặn nên không nhịn được hỏi. Ta đã ngủ nửa ngày rồi à? Hai mắt Bảo Cầm vẫn còn hơi đỏ, giọng hơi khàn khàn, người đâu có ngủ nửa ngày, người đã ngủ một ngày rưỡi rồi. Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên. Nàng cảm giác mình chỉ ngủ có mấy canh giờ, sao chớp mắt lại trôi qua một ngày rưỡi. Bảo Cầm vừa nói vừa nhét đệm sau lưng nàng. Hôm qua sau khi đưa người về, không lâu sau người đã ngủ thiếp đi, thái tử luôn túc trực bên cạnh người. Đêm qua người phát sốt, toàn thân nóng hổi, thái tử sai người đi gọi thái y châm cứu cho người, nói là chỉ cần hạ sốt thì sẽ không sao. Thái tử lo lắng cho người, mặc kệ người khác khuyên nhủ, cả đêm ở bên cạnh người, lau mặt đút thuốc đều do tự tay thái tử làm. Bảo Cầm nói đến đây, không khỏi thở dài. Thái tử thật sự rất để tâm đến người. Tiêu Hề Hề cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ được chuyện xảy ra trước khi ngủ, sau khi ngủ xảy ra chuyện gì thì nàng hoàn toàn không biết. Nàng khàn giọng hỏi thái tử đâu? Bảo Cầm thành thật nói sáng sớm thái tử đến điện nghị sự, giữa trưa có về một lần, thấy người còn chưa tỉnh thì ngồi cạnh người suốt một canh giờ. Buổi chiều, Triệu tướng quân đến, hình như có việc cấp nên hai người họ đi rồi, không nói khi nào sẽ về. Nhưng mà trước khi đi, thái tử đã dặn, nếu nương nương tỉnh lại, lập tức cử người đến cung Minh Quan báo tin. Hạnh Nhi bưng một bát thuốc nóng bước vào. Nương nương, thái y nói, sau khi người tỉnh lại thì phải uống thuốc ngay. Tiêu Hề Hề chợt đau đầu khi nhìn thấy thứ thuốc đen thui đó. Nàng không muốn uống. Nàng cố gắng tìm lý do để không uống thuốc. Thân thể ta khỏe mạnh, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, không cần uống thuốc. Bảo Cầm thường rất nghe lời Tiêu Trắc Phi, lúc này không hề do dự từ chối nàng. Không được, thái y nói phải uống thuốc, người không thể vì thuốc đắng mà không uống. Tục ngữ có câu, thuốc đắng giả tật, vì sức khỏe của người, nhất định phải uống. Hạnh Nhi cũng tham gia Bảo Cầm tỷ nói đúng, nương nương muốn nhanh khỏi bệnh thì phải uống thuốc. Dù bọn họ có khuyên thế nào, Tiêu Hề Hề cũng không muốn uống thuốc đắng. Lúc Lạc Thanh Hàn bước vào, tình cờ nhìn thấy Bảo Cầm và Hạnh Nhi đứng bên giường, khuyên bảo Tiêu Hề Hề uống thuốc. Bảo Cầm và Hạnh Nhi vội hành lễ với thái tử. Lạc Thanh Hàn xua tay cho bọn họ lui xuống. Đợi người lui hết, Lạc Thanh Hàn đi tới bên giường ngồi xuống. Hắn cầm bát thuốc đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, bình tĩnh hỏi. Nàng tự uống. Hay ta đút nàng uống? Tiêu Hề Hề nhớ lại kinh nghiệm đau thương lần trước khi hắn cậy miệng mạnh bạo đổ thuốc vào miệng nàng, tức thì nàng hèn ngang. Ta tự uống. Nàng cầm bát, đối mặt với thứ nước đen thui tỏa mùi đắng, âm thầm tự thôi miên trong đầu. Đây là cappuccino, đây là cappuccino, đây là cappuccino. Nàng nhắm mắt bóp mũi. Há miệng uống hết một hơi. Uống xong bát thuốc, Tiêu Hề Hề cảm thấy cả lưỡi đắng ngắt như mất đi vị giác. Nàng vứt bát trỗng đi, nằm phịch xuống giường hệt như cá chết. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng. Bàn tay nàng trông nhỏ nhắn, sờ rất mềm mại, có nhiệt độ dễ chịu. Nhiệt độ này chứng tỏ nàng vẫn còn sống, nàng chưa chết. Lạc Thanh Hàn không khỏi nắm chặt tay nàng, thấp giọng gọi. Hề Hề. Tiêu Hề Hề yếu ớt đáp lại hả? Lạc Thanh Hàn lại gọi một tiếng Hề Hề. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn hắn, rốt cuộc có chuyện gì? Lạc Thanh Hàn không có gì, chỉ muốn gọi nàng thôi. Hôm qua hắn gọi tên nàng không có phản ứng, cảm giác sợ hãi mất nàng mãi mãi, bây giờ nghĩ lại vẫn làm hắn cảm thấy lo sợ. Hắn sợ nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hắn không nhịn được lại gọi. Hề Hề. Tiêu Hề Hề. Nàng thở dài, rút tay ra khỏi tay hắn, rồi đưa tay về phía hắn, dùng giọng dỗ dành con nít nói. Nào, ôm một cái. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 545, C545, nàng rất quan trọng với ta. Lạc Thanh Hàn ôm Tiêu Hề Hề vào lòng. Ôm thật chặt. Tiêu Hề Hề bị ôm sắp nghẹt thở, vội vỗ lưng thái tử, khó khăn nhắc nhở. Đừng ôm chặt quá, ta là người, không phải khúc gỗ. Lạc Thanh Hàn thả lỏng một chút, nhưng vẫn giữ tư thế ôm nàng không chịu buông. Hắn hỏi tại sao hôm qua nàng lại bị nhốt trong rương sắt, còn bị dìm xuống sông. Bắt đầu từ hôm qua, hắn đã điều tra chuyện này, hiện giờ tra được một số manh mối, nhưng hắn vẫn muốn nghe câu chuyện từ phía nàng. Tiêu Hề Hề tựa vào lòng hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Chuyện dài lắm, hôm qua ta gặp Tam Sư Huynh ở Sướng Thính Các. Nàng bắt đầu kể một lượt từ lúc gặp Tam Sư Huynh. Lạc Thanh Hàn ý nàng là Hoàng hậu và Tây Lăng Vương có gian tình. Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải. Nếu chuyện này là người khác nói, Lạc Thanh Hàn nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng người nói là Tiêu Hề Hề, hắn tin tưởng tuyệt đối, nếu nàng đã nói như vậy, thì chuyện này chắc chắn là thật. Lạc Thanh Hàn nàng vừa mới biết được chuyện Tây Lăng Vương và Hoàng hậu có gian tình, sau đó liền bị người khác dìm xuống sông, thời gian quá trùng hợp. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, người nghi ngờ Tây Lăng Vương và Hoàng hậu muốn giết ta sao? Lạc Thanh Hàn hỏi nàng có thể đoán ra hung thủ là ai không? Tiêu Hề Hề hung thủ thực sự đã sai người khác ra tay, cả không trực tiếp lộ mặt, ta không đoán được hung thủ thực sự là ai, trừ khi ta có thể tận mắt nhìn thấy hung thủ. Hay là người sắp xếp cho ta gặp Tây Lăng Vương một lần, có lẽ ta có thể nhìn ra manh mối nào đó. Lạc Thanh Hàn không do dự từ chối không được. Tại sao? Nếu Tây Lăng Vương thật sự là hung thủ giết nàng, ông ta biết nàng chưa chết nhất định sẽ có chuẩn bị trước, nếu nàng chủ động đi gặp ông ta, chẳng khác nào thả dê vào miệng cọp. Tiêu Hề Hề người có thể cùng ta đi gặp ông ta, dẫn theo nhiều người hẳn là không có vấn đề. Lạc Thanh Hàn Tây Lăng Vương không ngốc, nếu chúng ta dẫn nhiều người như vậy tới, ông ta nhất định sẽ không lộ mặt, nếu ông ta muốn trốn sẽ có rất nhiều lý do. Tiêu Hề Hề dán mắt vào hắn hình như người đã xác định Tây Lăng Vương là hung thủ thực sự. Ông ta có động cơ gây án, đồng thời cũng có năng lực gây án, thời gian lại trùng hợp như vậy, hiềm nghi của ông ta quá lớn. Tiêu Hề Hề nghĩ ra ý khác, hay là ta đi hỏi đại sư huynh thử. Không chừng ta có thể moi được tin gì đó từ huynh ấy. Lạc Thanh Hàn lỡ như hắn nhân cơ hội tấn công nàng thì sao? Tiêu Hề Hề tự tin nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa dù huynh ấy tấn công ta thật, lẽ nào ta bó tay chịu trói sao? Nói về thân thủ, đại sư huynh chưa chắc là đối thủ của ta. Huống chi nếu huynh ấy tấn công ta, có nghĩa là huynh ấy chột dạ, chứng tỏ Tây Lăng Vương rất có khả năng là hung thủ thực sự. Dù tính thế nào, ta đều thấy vụ làm ăn này rất lời, đáng để thử. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Hề Hề bị hắn nhìn đến mất tự nhiên. Sao người lại nhìn ta như vậy? Ta nói sai gì à? Lạc Thanh Hàn hỏi nàng thuộc gì? Tiêu Hề Hề không nghĩ ngợi, buộc miệng nói ta thuộc về người. Lạc Thanh Hàn. Hắn không để ý đến lời tình tứ trần trụi của đối phương, lạnh lùng nói ta còn tưởng nàng cầm tinh con mèo, có chính mạng, không chết được, nên mới dám điên cuồng tìm chết như vậy. Tiêu Hề Hề rụt cổ, ta thật sự cảm thấy đây là một cách hay. Lạc Thanh Hàn bóp cầm nàng, nghiêm túc cảnh cáo. Chuyện của Tây Lăng Vương, ta sẽ nghĩ cách, còn nàng ngoan ngoãn ở điện Thanh Ca, chăm sóc sức khỏe cho tốt, không được đi đâu hết. Tiêu Hề Hề hít một hơi, người nhẹ tay một chút, cằm ta sắp bị người bóp nát rồi. Lạc Thanh Hàn thả lỏng ngón tay, thấy trên cằm nàng có vết đỏ. Hắn cúi đầu hôn lên cằm nàng rồi hôn lên môi nàng. Tiêu Hề Hề lùi lại một bước, ta vừa mới ngủ dậy, còn chưa xúc miệng. Lạc Thanh Hàn. Bầu không khí vui vẻ tức thì biến mất. Lạc Thanh Hàn buông nàng ra, gọi cung nữ vào hầu hạ nàng tắm rửa. Tiêu Hề Hề ôm bụng than đói. Bảo Cầm bưng một nồi cháo kê thơm lừng bước vào. Lạc Thanh Hàn cầm bát cháo, tự mình đút cho Tiêu Hề Hề. Có kinh nghiệm đút trước đó, kỹ năng của Lạc Thanh Hàn đã tiến bộ rất nhiều. Hắn đút từng muỗng cháo cho Tiêu Hề Hề. Nàng suôn sẻ ăn hết bát cháo. Tiêu Hề Hề chẹp chẹp môi, nếu bỏ thêm chút thịt heo xé nhỏ và trứng bắc thảo thì càng ngon hơn. Cháo thịt trứng bắc thảo, nghĩ thôi đã thấy ngon rồi. Lạc Thanh Hàn hỏi còn muốn ăn nữa không? Tiêu Hề Hề gật đầu nói có. Lạc Thanh Hàn lại đút cho nàng thêm một bát. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi, hôm qua làm sao người biết ta ở dưới sông? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói có người báo cho ta. Tiêu Hề Hề tò mò là ai? Không biết, người đó ẩn thân rất kỹ, tạm thời không thể tra ra. Tiêu Hề Hề hút một mụn cháo, sau đó hỏi hôm qua vở kịch còn chưa diễn hết, người đã rời sướng thính cát, Thái hậu không giận chứ? Lạc Thanh Hàn không có, Hoàng Tổ Mẫu trước giờ không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, hôm qua ta đi tìm nàng, nữ quan bên cạnh Thái hậu đột nhiên tới tìm, nói Thái hậu muốn gặp ta, thời gian quá trùng hợp. Ta nghi ngờ có người cố ý nhắc ta trước mặt Thái hậu, khuyên Thái hậu lúc đó gọi ta đến, như vậy loại trừ khả năng ta sẽ tới cứu nàng. Sự chú ý của Tiêu Hề Hề rơi vào một chuyện khác. Hôm qua Thái hậu gọi người tới, người không đi sao? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, lúc đó ta vội đi cứu nàng, làm sao có thời gian đi gặp Thái Hậu. Cuối cùng đành phải để anh Vương đi thay ta. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, người vì ta mà đắc tội Thái Hậu, trọng lượng của ta trong lòng người nặng như thế từ khi nào? Lạc Thanh Hàn ta từng nói, nàng rất quan trọng với ta. Tiêu Hề Hề quan trọng đến mức nào? Quan trọng hơn Giang Sơn sao? Lạc Thanh Hàn không trả lời, ngược lại hỏi, nếu ta nói quan trọng hơn Giang Sơn, nàng tin không? Tiêu Hề Hề cười nói, không tin. Lạc Thanh Hàn không nói gì, lặng lẽ đút cháo cho nàng. Ăn uống xong, nàng thấy buồn ngủ, không khỏi ngáp dài. Lạc Thanh Hàn đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng. Nàng ngủ đi. Tiêu Hề Hề rút vào trong chăn ấm, hé mắt nhìn hắn, lười biếng hỏi, người không ngủ à? Lạc Thanh Hàn, nàng ngủ trước, ta còn có chuyện phải làm xong sẽ ngủ. Tiêu Hề Hề, người đừng ngủ muộn quá, thức khuya dễ bị hói. Ta biết rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 546, C546, diệt khẩu. Xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành của thái tử đã định sẵn hắn sẽ là một người rất lý trí. Đối với hắn, Tiêu Hề Hề quả thật rất quan trọng. Vì xét từ góc độ bên nhau thời gian dài hay giá trị có thể lợi dụng, không ai thay thế được nàng. Nhưng dù nàng có quan trọng đến đâu, cũng không thể sánh với Giang Sơn. Tiêu Hề Hề nghĩ vậy không có gì là sai. Nàng thậm chí còn cảm thấy ý nghĩ này là lẽ đương nhiên. Làm thái tử, tất nhiên phải đặt Giang Sơn lên hàng đầu. Nếu hắn dám tùy tiện từ bỏ Giang Sơn vì một người phụ nữ, ngược lại nàng sẽ thấy thất vọng vì mình đã chọn nhầm người. Tiêu Hề Hề nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi nàng ngủ say, Lạc Thanh Hàn mới đứng dậy rời đi. Hắn xuất cung đến phủ anh Vương. Lạc Dạ Thần đang chuẩn bị ăn tối thì nghe báo thái tử bất ngờ đến thăm, trong lòng rất kinh ngạc. Y ra ngoài đón. Sao thái tử lại đến lúc này? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, ta đến tìm huynh uống một chén. Lạc Dạ Thần bĩu môi, y không nghĩ quan hệ giữa mình và thái tử tốt đến mức có thể cùng ngồi uống rượu. Nhưng sau đó y nhớ tới hôm qua thái tử đã chủ động nhường cơ hội tạo thiện cảm trước mặt thái hậu cho y, y nợ thái tử một ân tình, ngượng ngùng không thể từ chối nên đành chấp nhận số mệnh dẫn thái tử vào phủ. Hai người ngồi trong lương đình. Trên bàn có rượu và đồ ăn. Gió đêm thổi qua rất mát mẻ. Lạc Dạ Thần là tên ngốc, không giấu được lời nói, mới uống hai ly đã nhịn không được hỏi. Rốt cuộc ngươi đến tìm ta làm gì? Dù y có ngốc đến đâu cũng sẽ không bao giờ nghĩ thái tử buổi tối đến thăm chỉ là để uống rượu với mình, thái tử nhất định có ý đồ khác. Lạc Thanh Hàn ăn chút thức ăn, sau đó nhấp một mụn rượu, bình tĩnh nói. Ta có vài chuyện muốn hỏi huynh. Lạc Dạ Thần, chuyện gì? Lạc Thanh Hàn, hôm qua huynh đi gặp thái hậu, ở đó có thấy người nào khác không? Lạc Dạ Thần cảm thấy vấn đề này rất lạ, nhưng vẫn trả lời thật, ta gặp Phụ Hoàng và Tây Lăng Vương ở chỗ Thái Hậu. Lạc Thanh Hàn, Tây Lăng Vương có từng hỏi huynh về chuyện của ta không? Lạc Dạ Thần cẩn thận suy nghĩ, không có, hôm qua ông ta không nói chuyện với ta. Huynh chắc chắn? Chuyện mới xảy ra hôm qua, ta đương nhiên có thể chắc chắn. Lạc Dạ Thần khẳng định trả lời. Lạc Thanh Hàn không nói gì. Lạc Dạ Thần nhấp một mụn rượu, nhưng sáng nay khi ta gặp Tây Lăng Vương ở ngoài cung, ông ta có nói với ta vài câu, còn hỏi thăm chuyện hôm qua ngươi đột nhiên rời Sướng Thính Các. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi, huynh trả lời thế nào? Lạc Dạ Thần, thì ta nói ngươi có chuyện gấp, ông ta hỏi chuyện gấp gì? Ta nói không biết, sau đó ông ta không hỏi nữa. Lạc Thanh Hàn tự tay rót đầy ly cho y, nói đa tạ, lần này huynh đã giúp ta một chuyện. Lạc Dạ Thần vừa sợ vừa ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thái tử rót rượu cho y. Lạc Thanh Hàn cầm ly rượu cụng vào ly rượu của y, ta sẽ không nợ ân tình của huynh, sau này nếu cần giúp gì thì có thể nói với ta, chỉ cần trong khả năng của ta, ta sẽ cố hết sức. Lạc Dạ Thần bị bộ dạng này của hắn dọa sợ. Ngươi nói rõ đi, ta đã giúp ngươi chuyện gì? Sao ta không biết đã từng giúp ngươi? Lạc Thanh Hàn, huynh biết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ta biết là được. Lạc Dạ Thần đầy nghi hoặc, cúi đầu uống một mụn rượu. Y ngập ngừng hỏi, chuyện gì ngươi cũng sẽ giúp ta thật à? Lạc Thanh Hàn ăn một miếng thức ăn, nói, ngôi vị thái tử, huynh đừng nghĩ tới. Lạc Dạ Thần. Y thẹn quá hóa giận hét lên, ta đúng là muốn ngôi vị thái tử, nhưng ta sẽ tự mình tranh đoạt, không cần ngươi nhường ta. Lạc Thanh Hàn vậy thì tốt. Lạc Dạ Thần tức giận nhìn hắn, qua một hồi mới nói tiếp. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta nghĩ cách hủy hôn. Lạc Thanh Hàn liếc y một cái, sao lại muốn hủy hôn? Lạc Dạ Thần tức giận nói, còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là vì ta không thích Bộ Sanh Nghiên. Con nhóc đó rất hung dữ, hệt như hổ cái, nếu ta cưới cô ta, sau này phải sống làm sao? Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói, ta cảm thấy huynh và bộ cô nương rất xứng đôi. Lạc Dạ Thần khó tin nhìn hắn. Ta nói ngươi chứ sao, còn trẻ mà mắt mù rồi vậy? Ngươi nhìn đâu ra mà thấy ta với con nhóc kia xứng đôi? Lạc Thanh Hàn trên dưới bộ gia Trung Liệt, bộ cô nương là con cháu tướng sĩ Trung Liệt, tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn dũng cảm, sao lại không xứng với huynh? Nhắc đến chuyện bộ gia Trung Liệt, Lạc Dạ Thần tức thì không nói nên lời. Một người không sợ gì như y, cũng không thể nói xấu một từ nào với những tướng sĩ Trung Liệt của bộ gia. Y nhịn rất lâu, mới nói được một câu. Ta rất kính phục Định Viễn Hầu, cũng kính trọng những tướng sĩ Trung Liệt đã hy sinh vì nước của bộ gia, nhưng cưới Bộ Sanh Yên là hai chuyện khác nhau, không thể gộp vào mà nói được. Lạc Thanh Hàn, nếu huynh thật sự không muốn cưới bộ cô nương, ta đề nghị huynh trực tiếp nói chuyện với Định Viễn Hầu. Ông ấy là người ngay thẳng, mà bộ cô nương là con gái duy nhất của ông ấy, nếu ông ấy biết huynh không có ý gì với bộ cô nương, hẳn là ông ấy sẽ không làm khó người khác. Lạc Dạ Thần vội hỏi, sau đó thì sao? Lạc Thanh Hàn, cho ta một bát canh. Bình thường Lạc Gia Thần nhất định sẽ không làm, nhưng hiện giờ y cần nhờ người ta, chỉ có thể hạ mình, thành thật múc một bát canh gà, đặt trước mặt thái tử. Lạc Thanh Hàn uống hai hớp canh gà, rồi mới chậm rãi tiếp tục. Hai huynh đệ, một con trai và một cháu trai của Định Viễn Hầu đều chết trên chiến trường. Cả bản thân Định Viễn Hầu cũng bị thương ở chân, làm ông ấy tàn tật suốt đời, trở thành một người què. Một gia đình Trung Liệt như bộ gia chắc chắn sẽ được triều đình hậu đãi. Sở dĩ phụ hoàng bảo huynh cưới bộ cô nương là để an ủi linh hồn Trung Liệt. Nếu Định Viễn Hầu có thể dốc toàn lực từ chối gả con gái cho huynh, dù phụ hoàng có vì thể diện cũng nhất định sẽ cân nhắc suy nghĩ của Định Viễn Hầu, xem xét lại hôn sự này. Ánh mắt Lạc Dạ Thần dần sáng lên, cách này hay. Ngày mai ta sẽ đi nói chuyện này với Định Viễn Hầu. Điều mà Lạc Thanh Hàn không nói ra chính là xét mức độ trung thành của Định Viễn Hầu với hoàng đế và triều đình, dù trong lòng có ý nghĩ gì, ông ấy cũng sẽ không kháng chỉ mà hủy hôn. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ vì muốn Lạc Dạ Thần nói chuyện trực tiếp với Định Viễn Hầu. Vì trong lòng có hy vọng, tâm trạng Lạc Dạ Thần khá lên rất nhiều, thậm chí còn khá thích thái tử. Ăn xong, Lạc Dạ Thần đích thân tiễn thái tử ra khỏi cửa. Chuyện đề cử, xuyên sách gả cho nam phụ hung ác. Sau khi xe ngựa của thái tử rời đi, Lạc Dạ Thần vui vẻ quay vào phủ. Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt suy nghĩ về chuyện của Tây Lăng Vương và Tần Gia. Bây giờ hắn đã có thể xác nhận, chính Tây Lăng Vương đã nhốt Tiêu Hề Hề vào rương sắt, thả xuống đáy sông. Nhằm giết người diệt khẩu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 547, C547, hủy hôn. Lúc Lạc Thanh Hàn về cung đã là nửa đêm. Sau khi tắm xong, hắn ôm Tiêu Hề Hề đi ngủ. Ngủ chưa bao lâu, hắn đã thức dậy. Thường Công Công rón rén đi vào, hầu hạ thái tử rửa mặt thay y phục. Khi thái tử rời điện thanh ca, sắc trời mới dần sáng. Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe ngựa, quay đầu nhìn cửa lớn điện thanh ca. Tây Lăng Vương muốn giết người diệt khẩu, không may đã thất bại, nếu biết Tiêu Hề Hề còn sống, nhất định sẽ tìm cách giết nàng. Lạc Thanh Hàn là thái tử, mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm, không thể nào suốt ngày ở điện thanh ca. Thường Hỷ, có nô tài. Lát nữa ngươi truyền khẩu dụ cho Triệu Hiền, lệnh hắn phái thêm vài người đến canh giữ điện thanh ca, bao gồm cả những người trong điện, đồng thời phái người bí mật bảo vệ bọn họ. Thường Công Công cung kính đáp vâng. Sau khi thượng triều kết thúc, anh vương Lạc Dạ Thần nóng lòng muốn rời điện nghị sự. Y xuất cung, lên xe ngựa đi thẳng đến Lưu Quan Các. Lưu Quan Các là tửu lâu có thể sánh ngang với lầu Đông Lai ở Thịnh Kinh, là địa điểm tụ tập ưa thích của các quan lại trong kinh. Từ sau khi xảy ra vụ án gian lận khoa cử, lầu Đông Lai đã đóng cửa, mất đi một đối thủ cạnh tranh lớn, hoạt động kinh doanh của Lưu Quan Các có thể nói là ngày càng đi lên, ngày nào cũng đông khách. Thậm chí còn chưa đến giờ ăn tối, Lưu Quan Các đã kín chỗ. Có một lang quân nhà giàu muốn vào ăn tối nhưng bị Hầu Bàng cản lại. Hầu Bàng cúi đầu nói, thật sự rất xin lỗi, Tửu lâu chúng tôi hiện đã kín chỗ, hay là Lan Quân đến quán trà đối diện ngồi một lát? Khi nào có chỗ tôi sẽ báo cho mọi người. Lan Quân giàu có không vui. Hắn theo người nhà đến Thịnh Kinh làm ăn. Ở quê nhà, hắn cũng là một nhân vật có tiếng, dù đi đến đâu cũng có người chào đón, chưa từng có tình trạng muốn ăn mà không tìm được chỗ ngồi. Lan Quân giàu có muốn nổi giận nhưng bị Tùy Tùng bên cạnh ngăn lại. Tùy Tùng khuyên hắn khiêm tốn một chút, dù sao đây cũng là Thịnh Kinh nơi có nhiều quyền quý, ném một viên đá cũng có thể trúng một quan viên. Lưu Quang Các có thể làm ăn phát đạt như vậy thì nhất định phía sau có chỗ dựa, không dễ chọc vào. Lan Quân giàu có nhớ lời dặn của cha trước khi ra ngoài, chỉ đành nén giận, định đến quán trà bên kia đường ngồi một lát. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cửa Tửu lâu. Anh Vương không cần ai đỡ, nhảy thẳng xuống xe. Y hỏi Hầu Bàng còn chỗ không? Hầu Bàng vừa thấy anh Vương tới, lập tức mỉm cười nhiệt tình nói còn. Dù ngài đến lúc nào, Lưu Quan Các chúng tôi đều có chỗ. Tiểu nhân dẫn ngài đi. Lan Quân giàu có tức giận, mặt mũi vạn vẹo. Hắn nắm cánh tay Hầu Bàng, giận dữ chất vấn. Không phải ngươi mới nói kín chỗ rồi sao? Tại sao người này vừa tới thì nói khác? Đây không phải ngươi đang coi thường ta sao? Hầu Bàng vội hạ giọng giải thích vị này là anh Vương, ngài ấy không chỉ là trưởng tử của hoàng đế, còn là thiếu gia của Lưu Quan Các chúng tôi. Ngài ấy có một phòng riêng chuyên dụng, dù có bao nhiêu khách, phòng riêng đó nhất định phải giữ cho ngài ấy. Lan Quân giàu có sợ hãi. Hắn không ngờ lai lịch của người này lại lớn đến thế. Hắn vô thức nhìn về phía anh Vương. Lạc Dạ Thần thường tới đây ăn cơm, y rất quen thuộc nơi này, dù không có người dẫn đường, y cũng biết đi như thế nào. Lúc này y đã đi được một đoạn, hoàn toàn không chú ý động tĩnh phía sau. Hầu Bàng hất tay Lan Quân giàu có ra rồi vội vàng đuổi theo hướng anh Vương đi. Lan Quân giàu có ngơ ngác nói quả nhiên là Thịnh Kinh, ra ngoài ăn cơm cũng có thể gặp được Vương gia. Tùy Tùng thúc giục chúng ta mau đi thôi. Hai chủ tớ chán chường rời đi. Phòng riêng của Lạc Dạ Thần nằm ở viện trong cùng, y vừa ngồi xuống thì trưởng quầy chạy nhanh tới. Không biết Vương gia đại giá quan lâm, không kịp nên đón từ xa, mong Vương gia thứ tội. Lưu Quan Các thực chất là sản nghiệp dưới tên Huệ Phi ở trong cung, không tiện lộ mặt, Tửu lâu này trước giờ đều do người bên nhà mẹ của Huệ Phi quản lý, bà chỉ cần ngồi chờ đếm tiền. Lạc Dạ Thần thỉnh thoảng sẽ đến Lưu Quan Các dùng bữa tối, mọi người ở đây từ trưởng quầy đến hầu bàn đều biết thân phận của y, ai cũng kính sợ y. Y hỏi Định Viễn Hầu chưa tới à? Sáng nay y gửi thiệp mời cho Định Viễn Hầu từ rất sớm, mời ông tới đây dùng bữa trưa. Trưởng quầy thành thật trả lời ông ấy chưa tới, tôi đã phái người canh cửa rồi, Định Viễn Hầu vừa đến sẽ lập tức dẫn ông ấy tới đây. Lạc Dạ Thần ngừng, chắc ông ấy cũng sắp đến rồi, ngươi mau vào bếp chuẩn bị đồ ăn đi. Trưởng quầy thận trọng hỏi không biết Định Viễn Hầu có kiên kỵ gì không? Lạc Dạ Thần chưa từng tiếp xúc với Định Viễn Hầu, làm sao biết ông ấy có kiên kỵ gì không? Y thản nhiên nói các ngươi tự xem mà làm. Vâng. Trưởng quầy tự mình rót trà cho y. Gọi người mang điểm tâm trà bánh lên, rồi mới cung kính lui ra ngoài. Lạc Dạ Thần không có tâm trạng ăn uống. Hiện giờ y đang nghĩ phải nói chuyện hủy hôn thế nào với Định Viễn Hầu. Y nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tách trà, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh phản chiếu này là Định Viễn Hầu. Y kìm nén cảm xúc một lúc, rồi nghiêm túc nói. Hầu gia, ta rất tôn kính ông, nhưng ta thật sự không có tình cảm nam nữ gì với con gái của ông cả. Còn chưa nói xong. Y đã cảm thấy không ổn, quá thẳng thắn, dễ làm tổn thương người khác. Tuy y thấy bộ sanh yên phiền, nhưng y thật sự rất kính trọng Định Viễn Hầu. Y phải chừa mặt mũi cho Định Viễn Hầu. Y trưng ra vẻ mặt buồn bã bất lực. Bộ cô nương là một cô nương tốt, đáng tiếc ta không xứng với cô ấy. Không được, như vậy quá giả tạo, Định Viễn Hầu nhất định sẽ không tin. Lạc Dạ Thần đổi nét mặt, bày ra biểu cảm cười xấu xa. Chắc hầu gia không biết nhỉ, thật ra con người ta có rất nhiều tật xấu, ta chẳng những lăng nhăng, còn thích uống rượu say thì đánh phụ nữ. Khoan đã, hình như bộ sanh yên biết võ công, mà võ công của cô ta còn cao hơn mình. Lạc Dạ Thần chửi rủa. Y bực bội cầm tách trà uống một ngụm rồi dùng hết sức đặt tách trà lên bàn, bỏ cuộc triệt để. Hầu gia, không giấu gì người, thật ra ta là một tên đoạn tụ. Cửa phòng riêng cọc kẹt một tiếng mở ra. Định Viễn Hầu chống gậy đứng ở cửa. phía sau còn có chưởng quầy. Chưởng quầy rất sốc, há miệng thành hình chữ O. Lạc Dạ Thần. Trong đầu y dường như có thứ gì đó nổ tung. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ta là ai? Đây là đâu? Ta vừa mới nói gì? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 548, C548, tình cảm có thể từ từ vun đắp. Định Viễn Hầu chống nạn khập khiển đi vào phòng riêng. Chưởng quầy muốn đỡ ông ngồi xuống nhưng bị ông đẩy ra. Không cần đỡ, ta tự làm được. Định Viễn Hầu từ từ cúi người, chống một tay lên bàn, chậm rãi vững vàng ngồi xuống. Chưởng quầy giúp ông cất nạn rồi nhanh chóng ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng. Trong phòng riêng chỉ còn lại Định Viễn Hầu và Lạc Dạ Thần. Theo tước vị, địa vị của Lạc Dạ Thần cao hơn Định Viễn Hầu, nhưng Định Viễn Hầu lớn hơn y rất nhiều, hơn nữa còn là cha vợ tương lai, Lạc Dạ Thần thân là vãn bối chỉ có thể ngồi quỳ. Lạc Dạ Thần chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu, ngượng ngùng vừa nãy còn chưa qua đi. Y ước gì có thể quay ngược thời gian, bóp cổ bản thân nói nhảm vừa nãy. Định Viễn Hầu rất bình tĩnh. Ông chinh chiến xa trường nhiều năm, có cảnh tượng gì mà chưa từng thấy. Đối với ông, ngoại trừ sống chết, những chuyện khác đều là vặt vãnh. Nét mặt ông không đổi hỏi vương gia thật sự là đoạn tụ. Lạc Dạ Thần không nghĩ ngợi gì đã điên cuồng lắc đầu, không phải không phải không phải. Ta chỉ nói bậy thôi, hầu gia đừng tin là thật. Trinh Bác Chinh. Định Viễn Hầu gật gật đầu xem ra người muốn mượn cớ đoạn tụ để hủy hôn với con bé. Lạc Dạ Thần càng xấu hổ hơn khi ý định bị vạch trần. Có tiếng gõ cửa, sau đó mấy hầu bàn bưng thức ăn vào. Các món ăn lần lượt được đặt lên bàn. Lạc Dạ Thần chủ động rót rượu cho Định Viễn Hầu, sau đó rót cho mình. Hầu gia, nhờ có người và các trung liệt của bộ gia, đại thịnh chúng ta mới có thể bình yên vô sự đến hôm nay, ly rượu này, ta kính người. Lạc Dạ Thần cầm ly rượu uống cạn, trông rất phóng khoáng. Định Viễn Hầu không nói gì, uống một ngụm rượu trong ly. Lạc Dạ Thần muốn rót thêm rượu cho ông, nhưng bị ông ngăn lại. Ông nói bụng trống uống rượu không tốt cho sức khỏe, ăn trước đi. Lạc Dạ Thần đành đặt bình rượu xuống, cùng ăn với Định Viễn Hầu. Những món này đều được các đầu bếp chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ màu sắc mùi vị, nhưng đối với Lạc Dạ Thần đã quen ăn sơn hào hải vị thì đây chỉ là những món bình thường, y chọn mấy món mình thích, ăn vài miếng rồi buông đũa. Định Viễn Hầu vẫn đang nhàn nhã ăn. Ông sống ở biên cương mấy chục năm, điều kiện ở đó rất khó khăn, lương thực là mạng sống của tướng sĩ, không thể lãng phí lương thực, càng không cho phép kén ăn. Ông ăn hết món trên bàn rồi mới buông đũa. Ông cầm bình rượu, đích thân rót cho Lạc Dạ Thần một ly. Vương gia có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Lạc Dạ Thần cầm ly rượu chạm nhẹ với ly của ông. Uống xong ly rượu, Lạc Dạ Thần mượn hơi rượu giải thích mục đích của mình. Nói thật thì ta đến đây để hủy hôn, ta không có tình cảm nam nữ gì với bộ cô nương, hẳn là bộ cô nương đối với ta cũng vậy, nếu cứ ép chúng ta phải đến với nhau, đây không phải kết thân mà là kết thù. Y vốn là người cứng nhắc, không học được cách vòng vo, cho nên dứt khoát nói thẳng. Định Viễn Hầu chậm rãi nói tình cảm có thể từ từ vun đắp. Lạc Dạ Thần nhưng ta không hề thích bộ cô nương, ta vừa nhìn cô ta là thấy phiền. Cô ta nhìn ta cũng vậy, hai chúng ta thành đôi chỉ nhìn nhau đến chán, không thể vun đắp tình cảm được. Người không hiểu con bé, sao biết được người nhất định sẽ không thích con bé? Lạc Dạ Thần dứt khoát nói chỉ cần nhìn bộ dạng hung dữ của cô ta thì biết cô ta không phải mẫu người mà ta thích, giữa ta và cô ta tuyệt đối không có khả năng. Định Viễn Hầu trong mắt người, sanh y ngoài hung dữ thì không còn gì khác sao? Lạc Dạ Thần hơi ngẩn ra. Y khó hiểu hỏi cô ta còn có thể thế nào nữa? Định Viễn Hầu rót cho mình một ly rượu. Ông uống hết rượu, buồn bã nói thật ra Sanh Yên là một đứa trẻ rất nhút nhát, lúc trước còn sống ở biên cương, con bé không dám chơi với những đứa trẻ cùng tuổi trong thành, thậm chí đi học cũng có người đưa đi, con bé không dám ra ngoài một mình. Lạc Dạ Thần không tin được, con cọp cái đó lại nhút nhát như vậy. Định Viễn Hầu cho đến một ngày, mật thám của kẻ địch lẻn vào thành muốn bắt con bé để uy hiếp ta, trưởng tử của ta cũng là ca ca của con bé. Vì bảo vệ con bé nên bị mật thám làm bị thương. Sau đó, quân địch nửa đêm tấn công, ta muốn rời thành nghênh chiến. Lúc đó con trai ta còn bị thương nhưng thằng bé lại nói chỉ là vết thương ngoài da, không sao cả, Vì tình thế cấp bách nên ta không có thời gian hỏi cụ thể nên đã cho thằng bé cùng ta ra chiến trường. Nói xong, ông rót cho mình thêm một ly. Các đốt ngón tay siết ly rượu càng thêm tái nhợt. Trên dao của mật thám có độc, thằng bé không nói gì, cắn răng đi theo ta đến giây phút cuối cùng. Sau khi quân địch rút lui, thằng bé không chống đỡ được nữa, chất độc phát tác, quân y còn chưa kịp cứu chữa, thằng bé đã tắt thở. Ta nói với bên ngoài là thằng bé bị quân địch giết chết, ta không dám nói sự thật với Sanh Yên. Nhưng sau này con bé vẫn phát hiện. Định Viễn Hầu nói đến đây, giọng hơi run rẩy. Ông cầm ly rượu uống một ngụm. Rượu rót xuống cổ họng, đè nén nỗi buồn dâng trào. Ông dụi dụi khóe mắt hơi đỏ rồi nói tiếp. Sau khi biết được sự thật, con bé đến trước mộ ca ca dập đầu mấy chục cái, ba ngày không ăn không uống. Sau đó, mẹ của con bé vừa khóc vừa cầu xin con bé vực dậy tinh thần, con bé mới chịu ăn cơm. Nhưng kể từ đó, con bé trở thành một con người khác, mỗi ngày dành nhiều thời gian luyện võ. Để luyện võ, con bé đã chịu không ít khổ, nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức, bị thương vô số lần. Người nhìn thấy con bé hung dữ, không hề dịu dàng, cưới con bé còn tệ hơn cưới một con cọp cái. Nhưng hung dữ của con bé là vũ khí mà con bé dùng để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Dịu dàng của con bé bị giấu kín ở nơi người khác không thể nhìn thấy. Lạc Dạ Thần mở miệng, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì. Y chưa từng nghĩ bộ Sanh Yên lại có quá khứ đau buồn như vậy. Y thậm chí không thể tưởng tượng được cảm giác của nàng khi quỳ trước mộ ca ca mình. Nếu là y, chắc chắn sẽ bị cảm giác tội lỗi và tự trách hành hạ đến suy sụp. Định Viễn Hầu lại rót cho mình thêm một ly hôn nhân không phải trò trẻ con, đừng vì bốc đồng nhất thời mà đưa ra quyết định, người có thể thử tìm hiểu con bé trước, xem thử con bé có đáng ghét như tưởng tượng của người không. Nếu sau khi tìm hiểu vẫn thấy không thể chấp nhận thì lúc đó người có thể đến tìm ta lần nữa, ta sẽ chủ động cầu xin hoàng đế hủy hôn. Lạc Dạ Thần lẩm bẩm, sao người lại nói với ta nhiều như vậy? Định Viễn Hầu nhấp một ngụm rượu, tâm trạng bình tĩnh lại. Vì ta cũng từng trải qua chuyện trưởng bối trong nhà sắp đặt hôn sự như người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 549, C549, con không muốn xuất giá. Ta chỉ gặp bà ấy một lần, giữa ta và bà ấy có chút hiểu lầm khiến ta không có ấn tượng tốt với bà ấy. Ta muốn hủy hôn nhưng cha mẹ không đồng ý, vì chuyện này mà ta từng cãi vã với gia đình mấy lần. Lần nào cha ta cũng đánh ta một trận, cuối cùng bị cha ta ép phải thành thân. Lạc Dạ Thần không khỏi hỏi, sau đó thì sao? Định Viễn Hầu mỉm cười, sau đó ở chung lâu ngày, hiểu lầm được hóa giải, ta phát hiện bà ấy thật ra là một người rất đáng yêu, ta thật may mắn khi cưới được bà ấy. Lạc Dạ Thần cũng cười nói, hẳn là người rất biết ơn lão hầu gia nhỉ. Đương nhiên, mỗi dịp thanh minh, ta đều chuẩn bị thêm một bình rượu ngon cho ông ấy, vì muốn cảm ơn ông ấy đã giúp ta cưới được một người vợ tốt như vậy. Định Viễn Hầu uống ngụm rượu cuối cùng. Ông từ từ dựa vào đôi nạn đứng dậy. Đa tạ vương gia tiếp đãi, ta về trước. Lạc Dạ Thần cũng đứng dậy, nhìn ông tập tễnh rời đi. Khi cửa phòng riêng đóng lại, Lạc Dạ Thần ngồi về chỗ. Y nhớ lại lời Định Viễn Hầu vừa nói. Qua miêu tả của Định Viễn Hầu, y dường như thấy một bộ Sanh Yên hoàn toàn khác. Một cô nương trải qua đau đớn tuyệt vọng nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ khiến y có hơi hơi muốn tìm hiểu nàng. Định Viễn Hầu về nhà thấy bộ Sanh Yên đang tập bắn cung. Bộ Sanh Yên thấy ông về, lập tức buông cung tên trong tay, chạy về phía ông. Nàng ngửi ngửi, cau mày hỏi, người uống rượu à? Định Viễn Hầu uống mấy ly với phu quân tương lai của con. Bộ Sanh Yên tức giận thì ra người đi gặp anh vương, chẳng trách người ra ngoài cứ nhất quyết không chịu nói con biết người đi đâu. Người còn uống rượu với tên đó, lẽ nào người không biết sức khỏe của mình không tốt, không được uống rượu sao? Định Viễn Hầu thản nhiên nói, ta chỉ uống một chút, không có gì to tát. Bộ Sanh Yên tức giận vì ông không coi trọng thân thể của mình. Nàng sai người pha trà giải rượu, rồi canh chừng Định Viễn Hầu uống hết mới thôi. Định Viễn Hầu về nghỉ ngơi trước. Bộ Sanh Yên kéo ông lại, không cho ông trốn. Nàng hỏi, sao người lại uống rượu với anh vương? Định Viễn Hầu là ngài ấy mời ta cũng rảnh nên đi thôi. Sao tên đó lại đột nhiên nghĩ đến chuyện mời người uống rượu? Có phải vì chuyện hủy hôn không? Người đã đồng ý chưa? Định Viễn Hầu không trả lời mà hỏi ngược lại, con hy vọng ta đồng ý. Bộ Sanh Yên không do dự trả lời tất nhiên là hy vọng. Con không muốn gả cho tên đó. Định Viễn Hầu, con không muốn gả cho ngài ấy hay không muốn xuất giá? Bộ Sanh Yên mím môi không nói gì. Định Viễn Hầu thở dài, ta biết con đang nghĩ gì, con không muốn xuất giá, không phải vì không thích anh Vương, mà vì muốn ở hầu phủ tuyển rể. Bộ Sanh Yên ngạc nhiên, không ngờ bị phụ thân nhìn thấu tâm tư. Định Viễn Hầu, tuy con không nói, nhưng ta có mắt, có thể nhìn ra tâm tư của con. Nếu tâm tư đã bị nhìn thấu, Bộ Sanh Yên dứt khoát thẳng thắn thừa nhận. Phải, con không muốn xuất giá, con muốn ở lại hầu phủ tuyển rể, huynh trưởng đã mất, mẹ cũng qua đời, cha hiện giờ là người thân duy nhất của con, nếu con xuất giá, sau này người phải làm sao? Định Viễn Hầu bình tĩnh nói, thì ta vẫn thế thôi, đâu phải không có con thì ta không sống được. Bộ Sanh Yên, nhưng con lo cho người. Cha nàng chịu nhiều thương tật trên chiến trường, một số vết thương đã lành, nhưng nhiều vết thương để lại gốc bệnh. Ví như chân phải khập khiễng, bụng thỉnh thoảng đau, khi trời âm u thì cánh tay đau đến mức không nhấc nổi. Bộ Sanh Yên vô cùng khó chịu mỗi khi thấy ông cắn răng chịu đựng. Sao nàng không lo cho được? Nàng không muốn xuất giá, không muốn xa nhà, không muốn lúc phụ thân đau đớn lại không có mình bên cạnh. Định Viễn Hầu, mẹ con trước khi qua đời đã dặn ta phải tìm cho con một hôn sự tốt. Nếu con không xuất giá, ta xuống suối vàng phải đối mặt với mẹ con thế nào? Bộ Sanh Yên cố chấp nói, con có thể ở nhà tuyển rể. Con trai nhà nào lại chịu làm rể nhà khác? Ta không muốn con chịu ấm ức, ta muốn thấy con gả vào một gia đình tốt, sống hạnh phúc đến cuối đời. Ông đã già, cả người đầy bệnh, không biết còn sống được bao lâu. Nếu một ngày ông không còn nữa, một mình con bé phải làm sao? Lỡ như con bé bị bắt nạt, sẽ không còn ai ra mặt giúp con bé. Định Viễn Hầu không muốn thấy cảnh tượng như vậy. Hốc mắt Bộ Sanh Yên hơi đỏ lên, con không muốn xuất giá, không muốn rời xa người. Định Viễn Hầu, ta sớm muộn gì cũng chết. Bộ Sanh Yên gấp gáp, rơi nước mắt, con không cho phép người nói mấy lời xui xẻo như vậy. Định Viễn Hầu đành im lặng, không nói nữa. Trải qua nhiều lần sống chết chia cắt, ông từ lâu đã xem nhẹ sống chết của mình. Nhưng Bộ Sanh Yên vẫn chưa thể. Con bé còn quá trẻ, quá cố chấp. Sau 3 ngày điều dưỡng, sức khỏe của Tiêu Hề Hề tốt hơn rất nhiều. Thời tiết gần đây ngày càng nóng, y phục của Tiêu Hề Hề ngày càng mỏng. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút. Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề và Thái Tử cùng nằm dưới giàn nho giải nhiệt. Cây nho đã cao hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa tới quá trình đơm hoa kết trái. Bảo Cầm mang nho rửa sạch lên. Đây là những quả nho do Tây Vực tiến cống, dọc đường được làm lạnh bằng đá rồi vận chuyển với tốc độ nhanh nhất đến Thịnh Kinh. Dù vậy, lúc tới được Thịnh Kinh, nhiều quả nho vẫn bị hỏng. Những quả nho hỏng được lấy ra, còn lại dâng lên Hoàng đế. Hoàng đế giữ lại một ít, sai người gửi một ít cho Thái Hậu và Hoàng Hậu, còn cả những phi tần được sủng ái. Đương nhiên không thể thiếu phần của Thái Tử. Hắn biết Tiêu Hề Hề thích ăn nho nên mang hết đến cho nàng. Tiêu Hề Hề biết những quả nho này hiếm có nên nàng rất trân trọng chúng, nàng thưởng thức từng quả nho rất lâu rồi mới nuốt xuống. Dù vậy, nàng vẫn nhanh chóng ăn hết bát nho lớn. Nàng lau miệng, cảm thấy vẫn ăn chưa đã. Lúc này đây, ta chợt muốn ngâm thơ. Lạc Thanh Hàn theo bản năng cảm thấy nàng không thể đọc được bài thơ gì hay, nhưng con người thì hay tò mò. Lúc này hắn muốn biết rốt cuộc nàng có thể đọc được bài thơ độc đáo đến mức nào. Thơ gì? Tiêu Hề Hề hít một thật sâu, chậm rãi thở ra, nắm lấy tay Thái Tử, nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, tình cảm nồng nàn đọc. Dây leo khô, cây cổ thụ, tiếng quạ kêu chiều. Bữa tối, có cá, có tôm. Trà sữa, quả nho, dưa hấu. Bóng chiều ngã về Tây. Người xấu, không sao, ta mù. Lạc Thanh Hàn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org. Chương 550, C550, đúng là hẹp hòi. Lạc Thanh Hàn vừa yêu vừa hận cái miệng của Tiêu Hề Hề. Đôi lúc nàng có thể ngọt ngào khiến người khác muốn lao tới liếm sạch. Đôi lúc nàng có thể chọc tức khiến người khác muốn khâu miệng nàng lại. Lạc Thanh Hàn nhịn không được, kéo nàng vào lòng, cắn mạnh miệng nàng. Miệng này vẫn còn vị nho. Lạc Thanh Hàn nheo mắt, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng. Nàng nói ai xấu? Thử nói lại xem. Thường Công Công và Bảo Cầm đang đứng gần đó nhanh chóng rời đi. Trong sân chỉ còn lại hắn và Tiêu Hề Hề cùng một bầy gà vịt lợn ngỗng. Tiêu Hề Hề bị kẹt trong vòng tay thái tử, muốn trốn cũng trốn không được. Cơn đau từ vết cắn vẫn còn trên miệng nàng. Thấy hắn như vậy, nếu hôm nay nàng không giải thích, miệng nàng sẽ bị hắn nuốt chửng. Nàng cười nịnh nọt, nói vừa nãy ta nói nhanh quá nên không cẩn thận nói sai, ta hoàn toàn không có ý kiến gì với dung mạo của người, người chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất mà ta từng gặp trong đời, không ai sánh bằng. Lạc Thanh Hàn không dễ lừa như vậy. Hắn cười khẩy, nếu nàng hài lòng với dung mạo của ta, vậy thì dùng câu thơ khen dung mạo của ta. Học sinh kém Tiêu Hề Hề đau khổ, nàng đã tốt nghiệp lâu lắm rồi, tại sao vẫn còn bị ép học thơ cổ? Nàng mất một lúc khá lâu mới nặn ra được một câu. Nghìn núi chim bay hết, muôn lối mất dấu chân người. Lạc Thanh Hàn. Không khí rơi vào trầm mặc. Hắn thẫn thờ nói nàng đúng là thiên tài văn học. Tiêu Hề Hề cười ngượng ngùng, quá khen. Ta không phải đang khen nàng. Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói ta xem như người đang khen ta. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn quyết định kết thúc chủ đề khiến người khác tắc nghẽn trong lòng này. Hắn vòng tay qua eo nàng không cho nàng đi, tay xoa eo nàng, trầm giọng hỏi. Eo của nàng có vẻ gầy hơn trước, có phải nàng ốm hơn không? Tiêu Hề Hề thở dài, có lẽ vì gần đây ngày nào ta cũng chỉ ăn cháo và đồ chay. Mỗi khi nàng bệnh hay bị thương, đều phải kiêng ăn một thời gian, mọi bữa ăn của nàng đều trở nên thanh đạm, ăn đến không còn cảm giác. Cố chịu một chút, thái y nói nàng hồi phục rất tốt, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Lạc Thanh Hàn nói tới đây thì dừng một lát, rồi bổ sung thêm một câu. Ta vẫn thích nàng mập một chút. Tiêu Hề Hề biểu môi, sở dĩ người cảm thấy người mập dễ thương là vì thịt đâu có mọc trên người của người. Lạc Thanh Hàn khẽ cười, công bộ gần đây thiếu người. Nàng phụ hồ giỏi như vậy, hay đi làm thợ gạch đi. Phụ hồ ở đây là từ, mà từ này còn có một nghĩa bóng là lương lẹo, giỏi biện minh công cũng nói thành thẳng. Ở đây anh Hàn ngoài mặt là dùng nghĩa đen, nhưng ý bên trong là nghĩa bóng, chị Hề cũng hiểu theo nghĩa bóng. Tiêu Hề Hề nhanh chóng từ chối, thôi đi, công bộ người ta ngày nào cũng nhiều việc phải làm, đã mệt lắm rồi, đừng để ta làm phiền họ nữa. Lạc Thanh Hàn cảm thán, thì ra nàng cũng biết mình giỏi làm phiền người khác. Tiêu Hề Hề cũng không phải, ta cũng có thể kể chuyện, người muốn nghe không? Lạc Thanh Hàn nhớ tới mấy chuyện cười nhạt nhẽo mà nàng từng kể, nhanh chóng từ chối. Không cần, ta không muốn nghe. Khả năng kể chuyện cười và ca hát của nữ nhân này tốt đến đáng sợ. Tiêu Hề Hề đừng vội từ chối, lần này ta sẽ không kể chuyện cười, ta sẽ kể chuyện cổ tích. Ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết, nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tiếc là số phận nàng bất hạnh. Mất mẹ từ khi còn nhỏ, sau đó cha nàng cưới một hoàng hậu mới. Hoàng hậu lòng dạ độc ác, bà vô cùng ghen tị với vẻ đẹp của Bạch Tuyết. Vốn Lạc Thanh Hàn muốn từ chối, nhưng hắn nghe mãi, nghe đến nhập tâm. Hắn chưa từng nghe câu chuyện này, cảm thấy rất mới lạ. Lúc Tiêu Hề Hề kể đến đoạn công chúa Bạch Tuyết suýt nữa bị hoàng hậu hại chết, Lạc Thanh Hàn không khỏi cau mày. Vị công chúa này dù sao lớn lên trong cung, tại sao một chút phòng bị cũng không có? Đúng là ngu xuẩn. Tiêu Hề Hề cái đó gọi là ngây thơ nhân hậu. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn vô tình, người ngây thơ nhân hậu không thể sống sót trong cung. Tiêu Hề Hề, người rốt cuộc có muốn nghe kể chuyện không? Lạc Thanh Hàn ngậm miệng, tiếp tục nghe nàng kể. Cuối cùng, hoàng tử hôn công chúa, đánh thức nàng dậy, hai người trở về kết hôn, từ đó sống hạnh phúc mãi mãi. Lạc Thanh Hàn lại cau mày, thế hoàng hậu ác độc kia đâu? Cuối cùng bà ấy thế nào? Tiêu Hề Hề, bà ta bị vạch trần bộ mặt thật, để trừng phạt bà ta vì tội cố hại chết Bạch Tuyết, bà ta bị ép mang giày sắt nung đỏ nhảy trên lửa cho đến chết. Lạc Thanh Hàn hài lòng với cái kết. Màn đêm buông xuống, hai người trở về phòng ngủ. Hôm sau, thái tử dậy trước bình minh như thường lệ. Hắn đang đứng trong phòng, được cung nữ hầu hạ mặc y phục. Tiêu Hề Hề bỗng tỉnh giấc. Nàng nhảy xuống giường. Lạc Thanh Hàn thấy vậy rất kinh ngạc, không phải nàng đang ngủ à? Bình thường mặt trời chưa lên cao thì nàng sẽ không dậy, mà hôm nay hiếm khi thấy nàng dậy sớm như vậy. Tiêu Hề Hề nhảy xuống giường, ta muốn đi nhà xí. Tối qua nàng ăn rất nhiều trái cây, còn uống một bát thuốc, bụng nàng lúc này đầy nước. Nàng vội chạy ra ngoài. Một lúc sau nàng quay lại, vẻ mặt rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Lúc này Lạc Thanh Hàn đã mặc xong y phục, trông cao quý tao nhã, rất có khí chất của thái tử. Hắn thấy Tiêu Hề Hề bò về giường ngủ tiếp, bình tĩnh nói. Trong truyện, công chúa bị đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử, còn nàng, không phải đói đến tỉnh thì là mắt đến tỉnh. Tiêu Hề Hề. Ánh mắt nàng đầy oán hận nhìn thái tử. Không phải tối qua nàng chỉ nói một câu hắn xấu thôi sao? Hắn có cần phải ghim đến bây giờ luôn không? Đúng là hẹp hòi. Thái tử hẹp hòi tinh thần sảng khoái rời điện Thanh Ca, ngồi xe ngựa đến điện nghị sự. Hôm nay là mồng một, sẽ mở cuộc thượng triều lớn, tất cả quan viên từ tứ phẩm trở lên đều phải tham gia. Trong điện nghị sự đã có rất nhiều người, họ tụng năm tụng ba trò chuyện. Hôm nay trong tinh thần của anh Vương không tốt, trên mặt có hai quầng thâm lớn. Lạc Thanh Hà nhìn y từ trên xuống dưới tối qua huynh đi ăn trộm mà. Lạc Dạ Thần uể oải nói cả đêm qua ta không ngủ, đang suy nghĩ chuyện hôn sự với Bộ Sanh Yên. Lạc Thanh Hàn kết quả là. Lạc Dạ Thần ta không nghĩ ra kết quả, càng không ngủ được. Lạc Thanh Hàn có cần ta giúp huynh nghĩ không? Ánh mắt Lạc Dạ Thần hiện lên tia hy vọng ngươi có cách gì hay không? Lạc Thanh Hàn đi gặp Thái Y, kê một loại thuốc an thần, uống thuốc sẽ ngủ được. Lạc Dạ Thần. Y không nói nên lời ta tưởng ngươi sẽ giúp ta tìm cách giải quyết hôn sự giữa ta và Bộ Sanh Yên. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói đó là chuyện riêng giữa hai người, ta là người ngoài, không tiện can thiệp. Lạc Dạ Thần thất vọng. Lạc Thanh Hàn lát nữa huynh nên đi tìm Thái Y kê một ít thuốc an thần, thức khuya miết sẽ bị hói đầu, huynh thử nghĩ tới Mai Phủ Doãn xem, y chính là một ví dụ. Phủ Doãn Mai Quảng Đào vừa lúc bước vào, tình cờ nghe được lời thái tử nói, cảm giác như có mũi tên găm vào ngực mình. Đau lòng quá.